Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, không phải 3 ngày 2 cảm giác. Xong, Trần Tiếu đi vào gian phòng của mình, cửa không có phát ra thanh âm gì, giường cũng coi như sạch sẽ, phòng vệ sinh, tắm gội vòi phun, tivi, hết thảy, thật giống như đã sớm tại trong đầu của mình. Vô cùng quen thuộc, nhưng đây là không thể nào, bởi vì chính mình là vừa vặn vào ở cái quán rượu này, lần thứ nhất đi đến lâu, lần thứ nhất đẩy cửa ra, lần thứ nhất đi vào gian phòng này, không hiểu thấu cảm giác quen thuộc a. Trần Tiếu lẩm bẩm, cũng đi tới cái kia cửa sổ nhỏ bên cạnh, hướng xuống liếc nhìn, bên ngoài là một mảnh đất trống, trong đó đặt 2 chiếc gia dụng xe. Lúc này, ký ức tránh về, xuất hiện lần nữa, mà cái kia đoạn trong trí nhớ, cảnh tượng trước mắt hẳn là ngừng lại 4 chiếc xe mới đúng. 4 chiếc xe, ký ức là như vậy rõ ràng. Cùng lúc này, 2 chiếc xe, tình cảnh rõ ràng trình độ cơ hồ là không phân cao thấp. Đơn giản tựa như là thế giới một đoạn tiến trình từ nơi này ra đời 2 cái khác biệt chi nhánh. Mà chính mình toàn bộ đều nhớ, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, nhưng là Trần Tiếu cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là như có điều suy nghĩ cười cười. Tiếp xuống mấy giờ bên trong, Trần Tiếu có thể cảm thấy giống như đã từng quen biết, cảm giác Thủy Chung nương theo tại bên cạnh mình, mỗi một lần đưa tay, mỗi một chiếc hô hấp, hắn giống như là có thể dự tương lai, nhưng là loại cảm giác này chỉ sẽ xuất hiện tại hắn làm ra tương ứng động tác trước trong nháy mắt. Cho nên hắn không cách nào thay đổi gì. Ân, không sai biệt lắm đến ăn cơm thời gian a. Hắn nhàm chán tự nhủ. Giờ khắc này, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Chính mình hẳn là từ lúc nào, tại đồng dạng địa phương, dùng đồng dạng ngữ khí, nói xong lời giống vậy. Thậm chí hắn còn có thể nhớ tới một giây sau, dưới lầu sẽ truyền tới một trung niên nữ nhân mổ heo tiếng gào thét. Nàng sẽ nói, ăn cơm rồi. Quả nhiên, cơ hồ suy nghĩ của hắn vừa mới kết thúc, dưới lầu liền truyền đến một tiếng tại trong trí nhớ hoàn toàn tương tự tiếng giết heo, ăn cơm. Rồi, ngay sau đó, số 204 gian phòng nữ nhân đi ra. Đương nhiên, Trần Tiếu phảng phất đã sớm biết, hắn đang suy tư, nhớ lại, cũng đang tìm kiếm, đột nhiên xuất hiện ký ức cùng cảnh tượng trước mắt, chỉ ở giữa chỗ khác biệt. Hắn đi tới nhà hàng, bà chủ tại phòng bếp loay hoay nồi bát bầu bồn, mà cùng ký ức khác biệt chính là, giờ phút này ngồi tại bên cạnh bàn, chỉ có một người, nữ nhân kia, mà trong trí nhớ của mình, hẳn là còn có một đôi tình lữ mới đúng. Trần Tiếu ngồi xuống, trực tiếp liền hỏi một câu, ngươi còn nhớ rõ một cặp tình lữ à? Nam gần khoảng 30 tuổi, nữ chính là sinh viên đại học. Nữ nhân sửng sốt một chút, không hiểu thấu nhìn xem Trần Tiếu, sau đó lộ ra một bức buồn nôn biểu lộ, ngươi tại nói chuyện với ta? Trần Tiếu không có đáp lại, bởi vì hắn đã biết đáp án. Tất cả chuyện tiếp theo, tựa như là trước đó diễn thử sáng ngày thứ 2, đôi tình lữ kia lẫn nhau dính lấy, ở đến trong tửu điếm. Một đêm kia, Trần Tiếu rõ ràng nghe được 2 lần tắm rửa thanh âm, cùng không sai biệt lắm cả đêm oanh ca yến ngữ, cùng mình trong trí nhớ giống như đúc. Ngày thứ 3 sáng sớm, tình lữ, nữ nhân cùng Trần Tiếu cùng nhau ăn điểm tâm. Tại thông hướng lầu 3 trên bậc thang, tình lữ bên trong nữ nhân sửng sốt một chút. Trần Tiếu biết, đó là một lần ngắn ngủi, ký ức tránh về, trưa ngày thứ 3 11 giờ tả hữu. Vị kia lái xe đại thúc tới, hắn mở dòng giã một ngày một đêm xe. Sau khi vào phòng liền bắt đầu nằm ngáy o o, tận tới đêm khuya lúc ăn cơm mới bị đói tỉnh. Đêm đó tình hình cùng Trần Tiếu trong trí nhớ kín kẽ, thậm chí bao gồm ở số 204 gian phòng nữ nhân ở đầu bậc thang, cứ thế trong nháy mắt đó. Cho đến lúc này, Trần Tiếu rốt cuộc hoàn chỉnh đem đoạn này, ký ức tránh về, cùng mình, thực tế kinh lịch, dính liền. Lên, cái kia giống như là một đoạn dài đến mười mấy tiếng, mộng cảnh. Chỉ bất quá đoạn này mộng cảnh mở đầu vị trí có chút xa. Để Trần Tiếu nghĩ lầm ở trọ ngày thứ ba, cũng chính là 25 ngày, là ngày đầu tiên, 23 ngày. Mà đoạn này mộng cảnh cũng giống là đảo ngược. Từ ngày thứ ba bắt đầu trở về chạy, liều mạng muốn cùng 23 ngày, chính mình tụ hợp. Trong mộng cảnh không thấy người kỳ thật cũng không phải là biến mất, mà là còn chưa tới. Nhiệm vụ lần này dị thường vật phẩm, nhưng thật ra là một loại dị thường hiện tượng. Liền là tại cái này trong lữ điếm, người, ký ức tránh về, hiện tượng sẽ bị mở rộng. Người bình thường có thể sẽ trở nên phi thường tấp nập. Mà Trần Tiếu đâu, cũng không biết con hàng này là bởi vì tinh thần có mau bệnh, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, hắn tránh về thời gian dài vô cùng, trọn vẹn, tránh, đến số 25 ngày đó. Đáng nhắc tới chính là, tại số 24 ngày ấy, Trần Tiếu nằm ở trên giường. Hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được chính mình có chút không thoải mái. Hắt xì hơi một cái. Về sau hắn không hiểu thấu nhìn một chút trên tường giá áo. Có như vậy trong nháy mắt, hắn giống như cảm thấy nơi đó là không phải hẳn là có một đôi giày. Mà lên nhà vệ sinh lúc, hắn luôn cảm thấy cái kia bàn chải đánh răng rất khó chịu. Tại số 25 sau khi ăn cơm tối xong, Trần Tiếu đem tất cả thời gian đoạn, ký ức cùng, tránh về, vuốt thanh. Cho nên, hắn điểm kích điện thoại di động bên trên, nhiệm vụ hoàn thành, cái nút. Về sau liền rời đi cái này lữ điếm. Nhiệm vụ này cuối cùng 3 ngày. Tại trong lữ điếm, Trần Tiếu ngủ hai cảm giác. Mặc dù thoạt nhìn như là 3 ngày hai cảm giác, nhưng bởi vì Trần Tiếu còn có một đoạn trí nhớ khác, cho nên tăng thêm đoạn này, tránh về ký ức. Trên thực tế hẳn là so 3 ngày hai cảm giác càng dài một chút. Mà liên quan tới ký ức tránh về, hoặc là nói tức thị cảm, Trần Tiếu cũng trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm nghĩ nghĩ. Đoán được, diễn toán, vẫn là hồi ức. Hắn chỉ có thể suy đoán. Có thể hay không mọi chuyện cần thiết đều là trước đó liền thiết kế tốt. Kỳ thật chúng ta mỗi cái động tác, mỗi câu nhìn như không quan trọng gì lời nói đều sẽ sinh ra vô số khác nhau. Thế giới giống một viên to lớn cây. Tại mỗi một phần, mỗi một giây, đều tại sinh trưởng, cũng diễn hóa suốt vô tận khả năng. Mà mình lúc này thời khắc này ký ức, chỉ là cả viên đại thụ che trời tất cả hóa phân ra nhỏ bé cành bên trên trong đó một chiếc lá. Mà có một ngày, hai mảnh lá cây tại vô tình tình huống dưới, chạm đến một cái lẫn nhau, ký ức có trong nháy mắt giao hội. Càng đáng sợ một loại suy đoán, có phải hay không là có một loại nào đó tầng thứ cao hơn tồn tại, đã vì mỗi người chuẩn bị xong vô tận nhiều cái tương lai. Mà chính mình, chẳng qua là thông qua khác biệt lựa chọn, đi hướng một cái cũng sớm đã còn tại đó cố định kết cục. Như vậy, nhân loại thật có thể nhận ra cái gì là chân thực, cái gì là hư giả sao? Tại mỗi một lần, ký ức tránh về, thời điểm, chúng ta thật là lần thứ nhất kinh lịch nó à? Hoặc là, chỉ là trước đó làm qua cái gì những chuyện tương tự? Mà tại gặp được một chuyện khác lúc, đầu óc của chúng ta liền tự động đem hai chuyện này dung hợp ở cùng nhau. Tựa như là trước kia nhìn qua một bản tiểu thuyết, trong sách nội dung đã thật sâu đến cắm rễ trong đầu. Mà khi nhìn thấy một quyển khác tương tự tiểu thuyết lúc sau, mọi người liền sẽ tự động đem cái này hai quyển sách ghép lại cùng một chỗ, sinh ra một loại giống như đã từng quen biết. Tức thị cảm. Không có ai biết nguyên nhân chân chính là cái gì. Cái thế giới này có quá nhiều không biết. Đương nhiên, Đúng vậy, loại này không biết mới khiến cho thế giới trở nên thú vị. Trần Tiếu đi ra Sinh Phúc quán trọ, cắm Kabuto mang tới nhăn nhăn nhúm nhúm khẩu trang. Một lát sau, trong bóng đêm truyền đến một trận để cho người ta rất không thoải mái tiếng cười. Hắc, hắc, hắc, thoảng qua lược, le lưỡi, trêu chọc về trêu chọc. Lại nói năm ngoái thật là tránh trong chăn nhìn kinh dị nhìn cười hắc hắc. Chủ trước khi, cũng mở, ta chỉ hy vọng ba cặn bã có thể nhanh lên đổi mới. Tốt, a, thúc canh hữu dụng, bê chạm mưa đạn một tháng đến ít hơn mấy trăm vạn cái. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.